Chương 11. Sinh ly tử biệt. Tôi tên là Hồng Thủy, tức Nước Lũ. Cái tên bọn phản động muốn bôi nhọ người cách mạng đã gọi là Hồng Thủy mãnh thú ấy. Cả trong và ngoài hội trường nổi lên tiếng vỗ tay và tiếng cười vang như sấm dậy, cắt ngang lời ông. Để tăng cường mối liên hệ giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các đảng cộng sản trên thế giới, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định thành lập Bộ Liên lạc Trung ương, Ban Liên lạc Đối ngoại. Cuối năm 1950, Hồng Thủy và các đồng chí ở Vụ 2, Bộ Mặt trận Thống nhất, được tách ra nhập vào đơn vị mới. Ông tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức thành lập cơ quan này. Vì thế, phòng làm việc của Hồng Thủy không ở Viện Cửa Tây, Trung Nam Hải, mà chuyển đến trường Tiên Kỳ, phụ cận Tây Sơn. Xếp sắp công tác xong thì Lê Hằng Huân, người vợ Việt Nam, cùng hai con của ông đến Trung Quốc. Lê Hằng Huân sinh vào tháng 4 năm 1926 tại Hà Nội. Cụ thân sinh ra bà là một học giả lịch sử có tiếng ở Việt Nam, một người có lòng yêu nước nồng nàn. Cuối năm 1946, khi bọn thực dân Pháp chiếm Hà Nội, cụ Lê Dư đưa cô con gái Lê Hằng Huân vừa tròn 20 tuổi rời Hà Nội về tỉnh Thanh Hóa thuộc chiến khu 4, nơi khu bộ khu 4 đóng, và cùng với bộ đội lập nên một xưởng làm giấy, xưởng chế tạo giấy Đồng Minh. Cụ làm xưởng trưởng, con gái làm kế toán, hai cha con từ đó tham gia vào cách mạng. Mùa hạ năm 1948, chiếu cố về sinh hoạt của Hồng Thủy tổ chức giới thiệu thu xếp cho Lê Hằng Huân và Hồng Thủy kết hôn. Đúng như Hồng Thủy đã nói với tôi trước đó, ông và Lê Hằng Huân căn bản chưa quen biết nhau, thậm chí cũng chưa biết mặt. Lê Hằng Huân là một người dịu dàng, hiền thục, có nhiều đức tính tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Khi Hồng Thủy và Lê Hằng Huân kết hôn, ông cũng đã kể hết cho bà nghe về hoàn cảnh ba cuộc hôn nhân trước của mình. Cho đến trước khi sang Trung Quốc, mới được biết vợ con người Trung Quốc của Hồng Thủy còn sống. Trong lòng bà tự trách, cho rằng mình đã có điều không phải với người thân của Hồng Thủy ở Trung Quốc. Bà đã viết cho các chị em ruột của mình một bức thư, nói rõ thái độ của mình. Đầu tiên, bà tính sẽ không đi sang Trung Quốc. Nếu có đi Trung Quốc, xảy ra tình huống gì, bà sẽ về Việt Nam ngay. Ngày 15 tháng 1 năm 1951, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc thành lập Học viện Quân sự tại Nam Kinh. Ít lâu sau, Hồng Thủy rời khỏi Bộ Liên lạc Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, đến tham dự lễ khánh thành nhà trường và khai giảng khóa 1. Sau đó, vào học luôn hệ cơ bản khóa 1 và ở ban học tập 1, kiêm luôn bí thư chi bộ đảng của ban. Học viện quân sự của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc lấy gốc là hai trường Đại học Quân chính của Hoa Bắc và Hoa Đông để xây dựng nên. Tiêu chí thành lập của nó là Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã từ giai đoạn kiến quân sơ cấp lên giai đoạn kiến quân cao cấp. Nhiệm vụ chủ yếu của nó là tổ chức cho học viên học tập một cách có hệ thống học thuyết quân sự của chủ nghĩa Mác và tư tưởng quân sự Mao Trạch Đông, tổng kết kinh nghiệm chiến đấu phong phú của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, học tập các kinh nghiệm bổ ích của quân đội nước ngoài và trên cơ sở các tố chất hiện có của quân giải phóng, bồi dưỡng các sĩ quan chỉ huy và tham mưu cao cấp đủ năng lực chỉ huy tác chiến hiệp đồng các quân binh chủng trong chiến tranh hiện đại, nhanh chóng xây dựng Quân Giải phóng Nhân dân thành một quân đội chính quy hiện đại. Dưới chân núi Trung Sơn, cảnh đẹp như tranh, Hồng Thủy bắt đầu học tập lý luận quân sự chính quy có hệ thống. Ông đã kết hợp thực tiễn của bản thân suốt hơn 20 năm qua sống trên lưng ngựa với việc gian khổ phấn đấu học tập các khóa trình lý luận quân sự chính trị, ghi chép một số bút ký lớn. Ông còn đem những điều tâm đắc trong học tập tiến hành chỉnh lý những điều đã thu hoạch được, phân biệt chủng loại đóng thành sách. Từ ngày tôi quen biết Hồng Thủy, đã thấy ở anh có một thói quen đáng quý là học tập. Hồng Thủy còn đem các phần tinh hoa nhất mà mình đã chỉnh lý dịch sang Pháp văn và Việt văn, hy vọng có thể đem những kinh nghiệm quý báu của mình xây dựng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc giới thiệu về Việt Nam. Hồng Thủy cũng là người không thể ngồi yên được. Ông không những tích cực tham gia các hoạt động văn hóa thể thao trong học viện mà còn đảm nhiệm thêm một số nhiệm vụ chính trị, xã hội. Ví dụ, Học viện Quân sự, các cơ quan trường học của tỉnh Giang Tô và thành phố Nam Kinh thường mời Hồng Thủy đến kể lại hồi ức về Vạn Lý Trường Chinh để giáo dục truyền thống cách mạng cho mọi người. Tôi đã từng được đọc bài báo cáo của một đồng chí vào thời đó, nghe Hồng Thủy nói chuyện và đã viết lại cảm tưởng của mình trên báo Triều Dương Tử. Trong đó có đoạn viết: Năm 1952, tôi đang học trường Nam Trung học Nam Kinh. Trường có mời một vị thủ trưởng giải phóng quân đến nói cho chúng tôi nghe về truyền thống cách mạng. Vị thủ trưởng đó hơn 40 tuổi, người cao vừa phải, trông rất nghiêm trang, đĩnh đạc. Hồi ấy, hội trường chưa có mấy phóng thanh, song tiếng của ông ta sang sảng, nghe các thầy giáo và học sinh ngồi ngoài hành lang cũng nghe thấy. Ông dùng tiếng phổ thông nói rất to: Tôi tên là Hồng Thủy, nước lũ lớn là cái danh từ mà bọn phản động vì muốn bôi nhọ những người cách mạng đã gọi họ là lũ Hồng Thủy, mãnh thú ấy. Lúc đó cả trong lẫn ngoài hội trường, tiếng vỗ tay và tiếng cười ầm ầm như bão tố, cắt ngang lời ông nói. Ông lại nói tiếp: Tôi là người Việt Nam, tên Việt Nam của tôi là Vũ Nguyên Bác. Hội trường lại nổi lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cứ thế buổi nói chuyện của ông chốc chốc lại ầm ầm lên tiếng vỗ tay. Điều đó rất sâu sắc, đã lưu lại trong đầu tôi. Mùa hè năm đó, cha tôi từ quê ở Sơn Tây lên Bắc Kinh thăm tôi ở ngay trong viện mẫu giáo mùng 1 tháng 6. Cũng vừa dịp may trúng vào kỳ nghỉ hè của Học viện Quân sự, Hồng Thủy tranh thủ về Bắc Kinh thăm tôi và các con. Tôi sợ cha tôi biết chuyện tôi và Hồng Thủy chia tay sẽ buồn lòng nên không nói. Tôi đặc biệt nhắn mời Hồng Thủy về nhà ăn một bữa cơm. Thời mới giải phóng, không ít cán bộ quân nhân vẫn giữ phương thức sinh hoạt như trong thời chiến, chưa có ý thức mạnh mẽ về cuộc sống gia đình như hiện nay. Rất nhiều đồng chí vì bận công tác thường ăn ngủ tại phòng làm việc, rất ít về nhà. Hồng Thủy và tôi không sống chung nhau, ngay cha tôi cũng không cảm thấy có điều gì nghi hoặc. Hồng Thủy về nhà ăn cơm, thái độ rất vui vẻ, kể cho con nghe hết chuyện này đến chuyện khác. Cha tôi thấy con gái, con rể hòa thuận, hai đứa cháu ngoại hoạt bát, đáng yêu, trong lòng rất phấn khởi. Cũng là vừa may, trong dịp hè, viện mẫu giáo tổ chức cho các cháu ra trường đi xe lửa lên bờ biển Bắc Đới Hà nghỉ mát. Cha tôi liền đi cùng chúng tôi lên Bắc Đới Hà. Đây là lần đầu tiên trong đời cụ được nhìn thấy biển. Nhìn ông cháu vui đùa với nhau, lòng tôi thấy cũng có phần nhẹ nhõm. Ngay sau đó, Hồng Thủy phải về Nam Kinh tiếp tục học tập. Cha tôi ở lại Bắc Kinh nửa năm, thấy tôi yên ổn nên yên tâm trở về quê ở Ngũ Đài. Hồng Thủy được Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc phong cấp quân hàm thiếu tướng và phong tặng 3 loại huân chương hạng nhất. Trên thành lầu Thiên An Môn, Mao Chủ tịch đã bênh vực ông. Mùa hè năm 1954, Hồng Thủy tốt nghiệp Học viện Quân sự với thành tích ưu tú. Về việc sắp xếp công tác cho ông, các đồng chí lãnh đạo Trung ương cũng mất một phen suy nghĩ. Trước khi đi Nam Kinh học, ông công tác ở Bộ Liên lạc của Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương. Nhưng suy tính kỹ thì từ thời kỳ đại cách mạng đến nay, hơn 30 năm, ông đều công tác trong bộ đội suốt. Các lão nguyên soái đều yêu cầu giữ lại ông ở bộ đội. Mao Chủ tịch và Chu Tổng Tư lệnh nghiên cứu thấy Hồng Thủy đã nhiều năm công tác giáo dục quân sự, có kinh nghiệm nhất định về vấn đề này. Cuối cùng, Diệp Kiếm Anh xin Hồng Thủy về chỗ mình. Đầu tiên Hồng Thủy làm Phó Cục trưởng Cục Điều lệnh trực thuộc Quân ủy Trung ương. Cuối năm, Cục Điều lệnh lại được chuyển về Tổng cục Huấn luyện Bộ Tổng tham mưu. Hồng Thủy được làm chủ nhiệm kiêm tổng biên tập tạp chí Huấn luyện Chiến đấu thuộc Tổng cục Huấn luyện. Lê Hằng Huân, người vợ Việt Nam của Hồng Thủy, cùng các con cũng về ở Bắc Kinh. Lê Hằng Huân về công tác ở Ban Quốc tế của Hội Liên hiệp Phụ nữ. Hồng Thủy đảm nhiệm tạp chí Huấn luyện Chiến đấu không lâu thì một hôm Chu Tổng Tư lệnh đến thăm ông. Năm đó Chu Tổng Tư lệnh đã là một người già gần 70 tuổi. Hồng Thủy rất cảm động, đỡ ông ngồi vào ghế bành ở trong phòng làm việc, nói với ông với tấm lòng tôn kính: Tổng Tư lệnh, người tuổi đã cao rồi lại đây thăm tôi thật là không phải. Tháng trước chẳng phải tôi mới đến thăm thủ trưởng mà. Gia đình của Hồng Thủy trú ở số nhà 29 Thúy Vi Lộ thuộc khu Bắc Kinh mới. Trong một căn nhà nhỏ có một cửa ra vào rất gần nhà Chu Đức ở Vạn Thọ Lộ. Ăn cơm tối xong, Hồng Thủy thường đi bách bộ qua đường Vạn Thọ chơi hay rẽ vào thăm thủ trưởng cũ nói chuyện hàn huyên. Hồng Thủy và Chu Tổng Tư lệnh tình cảm rất nồng hậu. Năm 1935, khi ở Tả Lộ Quân. Vì kiên trì đường lối đúng đắn tiến lên Bắc kháng Nhật, Hồng Thủy đã có những trận tranh cãi tay đôi với Trương Quốc Đào. Nếu không có Chu Tổng Tư lệnh kiên quyết che chở thì đã bị Trương Quốc Đào xử bắn rồi. Vốn hòa nhã, hiền từ, Chu Tổng Tư lệnh ngồi trên ghế bành, quan tâm hỏi han Hồng Thủy về sức khỏe, về gia đình, về sự bố trí sinh hoạt. Sau khi về Bắc Kinh, lại hỏi về công tác ở tòa soạn của tạp chí. Hồng Thủy báo cáo đầy đủ, Chu Tổng Tư lệnh còn động viên ông: "Tiểu Hồng à, công tác của chú rất trọng yếu đấy. Tạp chí huấn luyện chiến đấu là của toàn quân, thậm chí yêu cầu phát hành xuống tận cơ sở đại đội. Đối với công tác chiến đấu của bộ đội, có ý nghĩa chỉ đạo cụ thể về chiến lược, nhất định phải làm cho tờ báo này thật tốt." "Xin Chu Tổng Tư lệnh cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức." Lúc đó Chu Tổng Tư lệnh đứng dậy, nhờ đồng chí Hàn Thủ Văn, thư ký riêng của Hồng Thủy, lấy cho người một cây bút. Ông tự đề bốn chữ lớn: "Huấn luyện chiến đấu" lên bìa tạp chí với nét chữ rất khỏe khoắn. Năm đó, tin tức thắng lợi từ Việt Nam dồn dập truyền tới. Từ tháng 3 đến tháng 5, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam có sự góp sức của Đoàn Cố vấn Quân đội Trung Quốc đã tổ chức chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, giành được thắng lợi trọng đại, tiêu diệt toàn bộ quân địch gồm các lực lượng tinh nhuệ nhất của quân xâm lược Pháp và quân Ngụy, tổng số trên 16.000 tên, buộc nước Pháp phải ký Hiệp định Geneva về Đông Dương vào tháng 7 năm 1954, rút hết quân về nước. Miền Bắc Việt Nam được giải phóng. Trong thời gian nhân dân Việt Nam tiến hành chiến tranh chống Pháp, Trung Quốc đã chi viện, cung cấp cho Việt Nam một khối lượng lớn vũ khí, trang bị, gồm hàng chục vạn súng, hàng ngàn pháo cối, số lớn đạn dược, khí tài thông tin, công binh và các vật tư quân nhu khác. Trung Quốc đã hết sức vô tư ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam về đạo nghĩa, về quân sự, trang bị vật tư. Hồng Thủy vô cùng cảm kích. Mỗi khi có đoàn cố vấn quân sự sang Việt Nam thì tất cả mọi người với cấp bậc khác nhau đều phải tập trung về Bắc Kinh học tập. Trung ương phái Hồng Thủy đến giảng cho họ, giới thiệu về địa lý, khí hậu, phong tục và tình hình chiến đấu trong nước Việt Nam. Mỗi khi chiến tranh Việt Nam diễn ra các chiến dịch lớn, các đồng chí lãnh đạo Trung ương đều mời Hồng Thủy đến giới thiệu, giảng giải tình hình chiến cuộc, giúp cho Trung ương việc nghiên cứu ra quyết sách được khoa học và chỉ đạo chỉ huy. Hồng Thủy đã thành tham mưu trưởng không chính thức cho các đồng chí lãnh đạo Trung ương. Ngày 27 tháng 9 năm 1955, đối với quân giải phóng nhân dân Trung Quốc mà nói là một ngày đặc biệt. Ngày hôm đó, tại Hoài Nhân Đường, Trung Nam Hải đã làm lễ thụ phong quân hàm và phong tặng huân chương cho quân giải phóng, nên ở đây sắc thái rất vui vẻ và long trọng. Buổi sáng, các nguyên soái khai quốc mặc lễ phục mới màu nước biển đã tề tựu sẵn. Những người bạn chiến đấu cùng vào chết ra sống với nhau hôm nay cùng tụ tập ở lễ đường, hỏi thăm nhau, nhớ lại những kỷ niệm đáng nhớ, có lúc vui cười nhỏ nhẹ, có lúc phá lên cười thoải mái. Đúng 9 giờ, Mao Trạch Đông, Chu Đức, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai và các đồng chí lãnh đạo quốc gia khác lục tục tiến vào hội trường. Thời khắc trang nghiêm đã đến. Trước hơn 1.300 quan khách dự buổi lễ nghi thức long trọng này, Mao Chủ tịch đã trao quân hàm nguyên soái và huân chương cho 10 vị nguyên soái khai quốc. Chiều hôm đó, Quốc vụ viện, tức chính phủ, tổ chức nghi lễ trao quân hàm cấp tướng và huân chương. Chu Ân Lai, Thủ tướng Quốc vụ viện, đã trao quân hàm cho 10 đại tướng, 57 thượng tướng, 177 trung tướng và 800 thiếu tướng. Hồng Thủy được phong quân hàm thiếu tướng và được phong tặng huân chương bát nhất, hạng nhất, huân chương độc lập hạng nhất và huân chương giải phóng hạng nhất. Tuy rằng trong hơn 1.000 tướng lĩnh khai quốc chiến công rực rỡ thì Hồng Thủy chưa phải là nổi trội nhất, nhưng ông là người ngoại quốc duy nhất đứng trong hàng tướng lĩnh cao cấp trong quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Suốt ngày 27 tháng 9 năm 1955, Hồng Thủy cảm thấy vinh dự và cảm động. Trong lịch sử quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, phong quân hàm cấp tướng và huân chương cao nhất cho một người ngoại quốc là lần đầu tiên và cũng chỉ có một lần. Trong hàng thiếu tướng mà lại được phong huân chương hạng nhất cả ba loại như ông cũng có rất ít người đạt được. Từ đáy lòng, Hồng Thủy cảm tạ nhân dân Trung Quốc đã trao tặng cho ông vinh dự cao quý đó. Tay đỡ ba tấm huân chương hạng nhất sáng chói, mắt hồng thủy rưng rưng. Hơn 30 năm xa quê chinh chiến, gối đất nằm xương, gian nan vô kể, không sợ mọi gian nguy thử thách vì chân lý, toàn bộ đều gói gọn trong ba tấm huân chương này. Đó không phải chỉ là sự biểu dương khen ngợi cho riêng ông, mà đó là lời cảm tạ, lòng kính trọng của nhân dân Trung Quốc đối với những chiến sĩ chủ nghĩa quốc tế vô tư đã hy sinh, đổ máu tham gia vào sự nghiệp giải phóng nhân dân Trung Quốc. Hồng Thủy đã cống hiến tất cả vì sự nghiệp giải phóng nhân dân Trung Quốc và nhân dân Việt Nam, quyết không phải vì công danh, tranh địa vị cho cá nhân. Khi bình cấp, Hồng Thủy chỉ được bình thiếu tướng cấp sư đoàn. Có người bực tức thay cho ông, cho rằng bình như vậy là quá thấp. Nhưng ông không bao giờ nói với ai chuyện đó, và cũng chẳng vì chuyện bình cấp mà ảnh hưởng đến tinh thần tư tưởng. Sau này có người kể lại với tôi, Hồng Thủy là học viên trường quân sự Hoàng Phố từ khóa 4, đã tham gia khởi nghĩa Quảng Châu. Từ năm 1932, đã là cán bộ chức sư đoàn của Hồng quân Công nông Trung Quốc. Lúc đầu các cơ quan hữu quan đã báo cáo lên trên, đề nghị phong trung tướng. Vì rằng Hồng Thủy là người Việt Nam, nên phải suy nghĩ tới quan hệ giữa hai nước, hai đảng, hai quân đội Trung Việt. Khi bình cấp, cơ quan cán bộ của quân đội ta đã có xin ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hồ Chủ tịch cho rằng quân hàm nên tương đồng với quân hàm của quân đội nhân dân Việt Nam đã trao và cấp bậc nên giữ như biên chế tương đương mà xét thì tốt hơn. Vì thế, cuối cùng, quân hàm của ông đã được định ở mức thiếu tướng. Ngày 1 tháng 10 năm 1955, các sĩ quan, chiến sĩ của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc mặc quân phục mới, mang quân hàm với phong thái đổi mới, xếp hàng ở Thiên An Môn chờ đón Mao Chủ tịch duyệt binh. Trên bước đường dài xây dựng hiện đại hóa, quân đội ta đã có bước tiến mới. Trên thành lầu Thiên An Môn, các tướng soái khai quốc mặc lễ quân phục quân đội màu nước biển, quân hàm trên vai rực rỡ, ngực lấp lánh huân chương, tinh thần khí thế vô cùng phấn chấn, lần lượt trở vào tiếp kiến Mao Chủ tịch. Mao Chủ tịch mặc bộ đồ trung sơn màu xám, khỏe mạnh, bước tới giữa các hàng tướng soái, bắt tay từng người một, nói chuyện với mỗi người vài câu ngắn và dí dỏm. Khi Mao Chủ tịch đến trước Hồng Thủy, người rất phấn khởi, hai bàn tay to lớn của người nắm chặt tay Hồng Thủy, nhìn ngắm xem Hồng Thủy có khỏe mạnh không và sắc thái thế nào, rồi lại nhìn đến quân hàm thiếu tướng trên vai ông và hỏi rất quan tâm. Tiểu Hồng, chú được phong cấp bậc gì? Hồng Thủy không trả lời không được, phải báo cáo thực. Mao Chủ tịch nói ngay với các đồng chí lãnh đạo hữu quan đi cùng. Như vậy là không thích hợp. Đồng chí Hồng Thủy tham gia quân đội từ thời Hoàng Phố, có thể sửa lại là cấp quân đoàn được không? Do sự quan tâm trực tiếp của Mao Chủ tịch, Tổng cục Chính trị Quân Giải phóng sửa quyết định lại, phong Hồng Thủy là thiếu tướng cấp quân đoàn. Trong bản nhận xét để phong quân hàm cho Hồng Thủy có viết: sau khi đại cách mạng thất bại, nhập đảng trong thời kỳ khủng bố trắng, đối với đảng, với nhân dân trung thành, trong sáng, ý chí cách mạng kiên định. Trong những hoàn cảnh tàn khốc nhất, khó khăn nhất như bạo động Quảng Châu, Trường Chinh trước sau vẫn tích cực, hăng hái chiến đấu, luôn luôn đứng vững trên lập trường đường lối chính xác của đảng để công tác. Trong khi công tác ở phương diện quân 4, đã luôn luôn kiên trì đường lối của Trung ương. Trong chiến tranh kháng Nhật ở Tấn Đông Bắc, đã có khả năng độc lập tổ chức quần chúng, thành lập đảng, chính quyền và lực lượng vũ trang. Ở Việt Nam, đã lãnh đạo đúng đắn cuộc chiến tranh chống Pháp ở các chiến khu 5, 6 và 4, củng cố các căn cứ địa của các chiến khu, khiến cho nó có thể đứng vững suốt hơn 7 năm đấu tranh, cuối cùng giành thắng lợi. Trong đấu tranh chống địch và đấu tranh xử lý nội bộ, luôn kiên trì và chính xác, giữ vững nguyên tắc. Đối với sự phân công công tác của đảng, quyết định của đảng, nhiệm vụ mà đảng trao cho đều phục tùng và chấp hành, chưa bao giờ có hành động biểu hiện chống quyết định của đảng, không phục tùng tổ chức. Trong các cuộc đấu tranh trong nội bộ đảng, chỉnh phong, thẩm can, tam phản, chỉnh đảng, v.v. đều tích cực tham gia, dũng cảm bộc lộ những sai lầm của mình, của người khác và luôn luôn tích cực học tập. Đó là lời bình xét công bình và chính xác nhất. Trên phổi của Hồng Thủy đã mọc một u ác tính to bằng quả trứng gà. Thủ tướng Chu Ân Lai đã trực tiếp chỉ thị cho Bộ Y tế mời những thầy thuốc giỏi nhất để mổ cho Hồng Thủy. VTC Now.